Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280. Tạm ngừng, thuyền lớn theo bầu trời rơi xuống, dừng ở Nam Châu gần biển một hòn đảo phụ cận. Trên đảo đất nước đảo dân môn rối rít đi tới bờ biển quan sát cái kia từ phương xa mà tới thần. Thuyền. Không ít người thậm chí trực tiếp quỳ cúi trên mặt đất hô to đặc thù tên. Ơ sâu phần Phật, một vị ăn mặc thô tê dài áo tay ngắn phục lão giả giơ cao bàn tay. Giơ tay lên hô to, trên đầu quấn quýt ở chung với nhau roi, cũng đi theo vung vẫy. Ơ sâu hô, mấy trăm người cũng cùng đi theo hô to, chỉnh tề mà có tiết tấu vận luật cầu nguyện âm thanh. Nương theo lấy những thứ kia màu tóc khác nhau, tướng mạo so với Đông Châu tới nói lộ ra đặc biệt quái dị, yêu dân lễ bái cùng nhau, tràn đầy một loại cảm giác thần bí. Đại nhân, nơi này là Mino đảo. Tương truyền ban đầu thành lập hòn đảo này người tự xưng là Mino Vương. Trưởng thuyền lại đối với đảo này tên giọng nói không quá tiêu chuẩn. Hắn cũng không quá biết nói những thứ này Nam Châu vạn quốc ngôn ngữ. Ngược lại là Đông Châu đại hoàn nhân tộc ngôn ngữ, nắm giữ được càng lưu loát một chút. Bây giờ những thứ này yêu dân cùng Đông Châu nhân tộc cũng sẽ không giống như là mấy trăm năm trước toàn bộ đều sử dụng linh văn. Linh giảng hòa linh văn hoàn toàn trở thành tu sĩ mới có thể sử dụng ngôn ngữ. Đông Châu đại hoàn càng về sau các nước ngôn ngữ văn tự đại thể bên trên đều thoát thai từ nguyên bản linh văn. Tương đối tu sĩ tới nói cũng còn khá nắm giữ một chút. Mà cái này Nam Châu ngôn ngữ cùng chữ viết thì càng thêm phức tạp rồi. Có thoát thai từ linh văn, có từ trong di tích khám phá ra, có hiện thế siêu phàm giả mang tới, trong đó lại trải qua mấy trăm năm diễn hóa biến cách. Cái này vạn quốc mọc như rừng chi địa trong, ngôn ngữ càng là phức tạp phải nhường người hoa mắt choáng váng đầu. Phương Tu ăn mặc u đô tiên quan trường bào đứng ở bên thành thuyền. Xa xa gió ấm từng trận đánh tới, ấm áp mà thư thích. Dõi mắt đi qua, Nam Châu biển khơi xanh thảm như gương, phản chiếu ra bầu trời cùng đầy trời đám mây. Trong lúc nhất thời thật ra khiến người không phân rõ ở đâu là bầu trời, ở đâu là đại dương, mà sau lưng cái đảo bên trên màu xanh lá cây tràn đầy. Tầng tầng lớp lớp nhà gỗ nhà đá, dọc theo bờ biển thành lập mà lên, trên mặt biển còn có thể nhìn thấy không ít thiếu niên khống chế xuồng tam bản tại lơ lửng. Thuyền nhiều dừng một hồi, sáng sớm ngày mai lại mở trình. Phương Tu phảng phất hướng về phía mảnh biển khơi này thích vô cùng. Cũng hoặc là cảm giác cái này sát qua bên cạnh gió ấm đặc biệt thư thích. Hướng về phía trưởng thuyền lại nói. Trưởng thuyền lại khom người chắp tay. Duy, bất quá Phương Tu cũng không phải là vẻn vẹn vì liếc mắt nhìn mảnh biển khơi này, mà dừng ở nơi này, mà là thuyền đến nơi này, theo thông lệ sẽ tạm thời dừng lại. Tiếp đón cuối cùng một nhóm người lên thuyền, sau đó bay thẳng hướng U Đô. Không ít hiện thế siêu phàm giả, cùng với thổ dân bên trong có tư cách đi U Đô yêu dân. Người thậm chí dị tộc, đại yêu ma, đã chờ ở nơi này đến mấy năm. Chính là sợ hãi bỏ lỡ cái này duy nhất có thể vượt qua U Minh Chi Hải. Đến được U Đô tiên đảo thuyền lớn. Trong bầu trời thỉnh thoảng có thể thấy có người phi hành mà qua, rơi vào trên thuyền lớn, cũng có người theo cái đảo bên trên ngồi thuyền bè tới gần nơi này. Đạp gió mà lên, từng nhóm tu sĩ cùng siêu phàm giả không ngừng lên thuyền. Bóng đêm cũng dần dần tối xuống, trong đó, một chút phàm nhân cũng giống như muốn leo lên cái này ngồi thuyền. Bọn họ tin tưởng chiếc thuyền này đi thông bất tử không chết quốc gia. Nhưng là không có lệnh bài. Cách thật xa liền bị cuồng phong kia còn có nhất ba hữu nhất ba lãng mở. Làm sao cũng không cách nào đến gần thuyền lớn. Bọn họ hoảng hốt thất thố. Không cam lòng hô to. giống như bỏ lỡ bước vào thiên quốc cơ hội như đưa đám. Nhưng không ai đáp lại bọn họ. Cái kia thuyền lớn cùng với trên thuyền lớn, giống như nhân loại đi qua đại địa, không chú ý tới dưới chân con kiến cũng không nhìn thấy bọn họ. Vào lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một đạo kim sắc ánh sáng. Trong biển phảng phất có mặt trời mọc màu vàng gợn sóng dọc theo biển khơi một đường cuốn tới. Trong nháy mắt vượt qua chân trời, mênh mông cuồn cuộn đã tới dưới thuyền. Khí tức cường đại không có bất kỳ che chắn thả ra ngoài. Xông lên tận trời, uy thế này không kém chút nào thuyền lớn trải qua Nam Châu nội địa thời điểm. Những thứ kia tùy ý gào thét thượng cổ đại yêu dị chủng môn. Thậm chí ở nơi này biển khơi ra trì bên dưới, lộ ra đến càng cường đại hơn. Trên thuyền không ít yêu dân cùng yêu binh yêu lại đều phát ra thét một tiếng kinh hãi. Thậm chí hoảng hốt chạy tới thượng tầng, muốn hướng trưởng thuyền lại báo cáo. Nhưng là tia sáng kia chớp mắt liền tới. Phương Tu phát hiện trên thuyền rối bời một mảnh. Thấp giọng nói, an tĩnh, cái kia thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng đã truyền vào trên thuyền mỗi lỗ tai một người. Người trên thuyền lúc này mới nhớ tới trên thuyền còn có cái này một vị tồn tại. Phương Tu cúi đầu xuống, đã nhìn thấy dưới đáy nước đó cũng không phải là cái gì đại yêu ma. Kim quang chính là một cái vung vẫy con cá này đuôi bóng người to lớn tự do mà qua. Tóc dài tản ra, trải rộng khắp biển khơi. Cái kia tồn trên người đậm đà kim quang giống như mặt trời từ đáy biển dâng lên. Giống như trong truyền thuyết thần thoại hải chi nữ thần thân thể xuyên qua đáy thuyền thời điểm. Phương Tu cúi đầu xuống, vừa vặn đối mặt một tấm kiều mị ngây thơ gương mặt. Nhìn quanh rực rỡ con ngươi hướng về phía Phương Tu cười một tiếng. Toàn bộ biển khơi đều tựa như theo nàng sướng vui đau buồn mà động. Một cái khoác nghê thường vũ y thần nữ tự trong biển nhấc lên nặng nề kim quang. Mang theo sóng lớn rơi vào trên thuyền. Hấp dẫn thành đoàn người chú ý. Đình đình ngọc lập đứng lên lại so với một chút cao lớn yêu dân đều cao hơn mấy phần. Tiên tư ngọc mạo, dáng người giống như kinh hồng lạc nhạn. Giữa chân mày còn có một đạo giống như tiên nhân đạo ngân. Tản ra thần quang, càng là làm nổi bật lên bất phàm khí chất. Nữ tử này đã đứng ở trước mặt của Phương Tu. Thì lễ tiếu nhưng nói. Vũ Thường từng gặp Phong Đô chân quân. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Phương Tu lại chỉ là tùy ý nhìn một cái. Nghe mấy chục năm trước, giao nhân nữ quân sinh một nữ. Giáng thế thời điểm Nam Hải sóng lớn ngút trời, gió táp mưa sa, trời sinh mi tâm mang theo đạo ngân, sinh nhi có đại thần thông, nói nhưng là ngươi, Vũ Thường kinh ngạc vui mừng nói, chân quân cũng biết ta. Phương Tu không có tiếp lời của nàng, ngược lại hỏi, làm sao ngươi biết ta là Phong Đô, ngươi hẳn là theo chưa thấy qua ta. Vũ Thường cung kính nói. Giao nhân quốc liên quan với triều đại nữ quân bích họa bên trong. Ta từng tại trong đó mấy lần gặp được tướng mạo ngài. Sau khi nói đến đây, trên mặt của Phương Tu mới rốt cục có một tia biểu tình. Thật giống như trở về nhớ ra cái gì đó. Mấy trăm năm trước, ta từng vào cái kia giao nhân quốc ra mắt thế hệ đầu tiên nữ quân. Thời điểm gặp cái kia long mẫu thanh ly đụng long tiêu cung. Bây giờ cái này năm tháng dài đằng đẵng qua đi rồi. Không nghĩ tới còn có người nhớ đến chuyện này. Ban đầu thế hệ đầu tiên nữ quân tặng cho ta. Chu lục, thanh dương tán nhân thanh đồng đăng. Này mới khiến ta ba người vượt qua cái kia U Minh Chi Hải. Tìm được U Đô Tiên Đảo. Coi như cái này thế hệ đầu tiên nữ quân tình nghĩa. Ta đến nay vẫn chưa thể trả lại cho nàng. Đáng tiếc tích người đã sớm chết đi. Tưởng tượng năm đó cái kia thế hệ đầu tiên nữ quân phong hoa tuyệt đại dáng người. Đến nay còn để cho ta cùng cái kia thanh dương khó mà quên. Vũ Thường trong lúc bất chợt hành đại. Lễ nói, Vũ Thường muốn bái ngài làm thầy. xin Phong Đô chân nhân thu Vũ Thường làm đệ tử. Lần này, sợ ngây người Phong Đô sau lưng rất nhiều tiên quan cùng yêu lại. Còn có thuyền lớn từ trên xuống dưới các tu sĩ. Phong Đô tên tại Nam Châu cùng Đông Châu cực kỳ vang dội. Bản thân cũng là tuyệt đỉnh người tu hành, nhưng là còn chưa từng nghe qua Phong Đô có từng thu đệ tử. Phương Tu nhìn về phía Vũ Thường, thoạt nhìn, ngươi đến có chuẩn bị, ngươi lại là làm thế nào biết, lần này ta sẽ ở đây trên thuyền. Vũ Thường cúi đầu nói, ta cũng không biết ngài ở trên thuyền, chỉ bất quá coi như đi đến U Đô, cũng chuẩn bị đi viếng thăm ngài. Phương Tu nhìn một chút, cái này giao nhân quốc thần nữ, tại mười mấy năm qua bên trong dĩ nhiên cũng làm tu đến cấp 3 hậu kỳ. Cái này tư chất quả thật là cực kỳ kinh khủng. Phải biết Phương Tu đạp khắp Đông Châu, cái kia các nước chuyển thế chi nhân, phần lớn như cũ vẫn còn đang tại cấp 2, bước vào cấp 3 chỉ có cái kia Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo. Quá đầu núi đệ tử thân truyền của Thanh Dương, năm đó cái đó do Trương Bình tự mình mang về trùng đồng chi nhân. Hiên viên người trong nước thánh nữ, trừ cái đó ra chỉ từng nghe nói cái kia Đông Hải Long Cung Long Tử cũng đặt chân cấp 3. Tại không tới 100 năm liền tu thành cấp 3, đã là cực kỳ khủng bố rồi. Sợ rằng không tới 150 tuổi đều có thể đạt tới cấp 3 đỉnh phong. Thử nghiệm bước vào cảnh giới trường sinh, mà cái này giao nhân quốc thần nữ hiện tại liền bước chân vào cấp 3. Sợ rằng không tới 100 tuổi liền có thể đột phá cấp 4. Đây quả thực nghe rợn cả người. Chỉ sợ là Sơn Hải giới khai sáng tới nay, tu hành nhanh nhất một người. Nếu như là người thường, sợ rằng đụng phải thiên tài như vậy Hòa Mỹ Ngọc, cũng không nhịn được nổi lên thu học trò chi tâm. Bất quá thế gian này, sợ rằng không có mấy người có thể làm sư phụ của nàng. Mà Phương Tu lại cũng không cần như vậy một người học trò tới kế thừa y bát của mình cùng truyền thừa. Mà Phương Tu trên mặt nổi tu vi cũng chỉ cao hơn nàng một cấp độ. Cái này giao nhân quốc thần nữ chỉ sợ là nghĩ phải thừa kế hắn trong truyền thuyết lấy được cấp 4 truyền thừa y bát, còn có muốn thông qua hắn mượn dùng U Đô tiên đảo Thiên Yêu Hồ mà thôi. Cũng hoặc là muốn có được trong truyền thuyết Phong cũng có món đó hương khói thần khí. Vẫn là dưới chân tòa này cấp 4 tiên thuyền. Phương Tu lắc đầu một cái, hiếm thấy đoán người này tâm. Mặc kệ là cái này thần nữ ngưỡng mộ chính mình những truyền thuyết kia, vẫn là có tính toán gì, Phương Tu đều không chuẩn bị thu học trò. Trực tiếp cự tuyệt nói, truyền thừa của ta cũng không thích hợp với ngươi. Hơn nữa ta tu vi cũng so với ngươi không cao hơn bao nhiêu. Ngươi cái tuổi này liền có tu vi như vậy, đã vượt xa triều đại giao nhân nữ quân, nhất định cũng sẽ là đời kế tiếp giao nhân quốc vương chủ. Thân phận địa vị cao sùng, không cần bái ta làm thầy. Cái này trên mặt Vũ Thường lộ ra khẩn thiết thần sắc. Ta giao nhân quốc mặc dù được lên Cổ Long Cung truyền thừa, nhưng là đi cũng không phải Hóa Long con đường, càng không phải là thần ma đạo thống, mà là luyện khí nguyên thần chi đạo. Bây giờ cõi đời này, đi tiên đạo lợi hại nhất là thuộc về ngài Phong Đô đạo nhân, Thanh Dương tán nhân, Cổ Ích chân quân, cho nên ta càng muốn đi theo ngài tu hành. Phương Tu lắc đầu một cái, ta kiết nhiên một người, không thích có đệ tử kia ở bên người quấy rầy. Cũng không làm được cái kia vừa thầy cũng phụ nhân vật. Vũ Thường còn muốn tiếp theo nói cái gì, Phương Tu trực tiếp chặn lại phía sau nàng mà nói, bất quá ngày xưa tình cảm là nên đến trả lại thời điểm rồi. Ta mặc dù không thu học trò, đến Đô Thành, ta sẽ tự tìm một vị thích hợp cấp 4 đại yêu làm sư phụ của ngươi. Vô luận ngươi ngày sau muốn ở lại U Cung, hầu hạ ở bên cạnh U Đô chi chủ, cũng hoặc là muốn mượn dùng ngày đó yêu hồ, ta cũng đều sẽ giúp đỡ với ngươi. Liền như thế chứ, Phương Tu nói xong câu đó, dậm chân rời đi, sau lưng thành đoàn tiên quan yêu lại, cũng đi theo cùng tiến vào giống như cung điện thuyền lầu bên trong. Không có đến đêm khuya, lần lượt chạy tới đi thuyền chi nhân đã tất cả đếm tới đạt. Ngày thứ hai trời vừa sáng, thuyền lại lần nữa bay lên không, nương theo lấy mây mù lái về phía cái kia cuối chân trời. Hắc ám vô tận u minh chi hải, lần này không hề dừng lại một chút nào, thẳng hướng u đô tiên đảo mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.